Vưu vật nhị hỉ, chương 1166, chênh lệch thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu nói thẳng, Kỷ Mẫn cứ tưởng mình giấu kín lắm, không ngờ anh ta lại nhìn thấu. Hai người nhìn nhau, mặt Kỷ Mẫn lúc đỏ lúc trắng. Một lúc sau, cô nghiến răng nói, ai không dám thì người đó là cháu. Ánh mắt Nhiếp Chiêu tối sầm lại. Nhớ kỹ lời em nói, Kỷ Mẫn, không nhớ thì em gọi anh là bố. Lúc đầu óc nóng lên thì vênh váo bao nhiêu, lúc bình tĩnh lại thì hèn nhát bấy nhiêu. Tối hôm đó, sau khi đồng ý với Nhiếp Chiêu, Kỷ Mẫn nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, trằn trọc mãi không ngủ được, trở mình mấy lần, cuối cùng vùi mặt vào gối. Chiều nay cô nghĩ gì vậy? Sao lại đồng ý chứ? Càng nghĩ, Kỷ Mẫn càng hối hận. Không phải cô không có cảm giác với Nhiếp Chiêu, mà là thân phận của hai người đặt ở đó. Tuy không phải họ hàng thân thích, nhưng dù sao cũng chênh lệch thân phận. Kỷ Mẫn đang hối hận thì điện thoại đặt bên gối đột nhiên vang lên. Kỷ Mẫn đưa tay lấy điện thoại nhìn, thấy thông báo cuộc gọi đến của Nhiếp Chiêu trên màn hình. Giật mình ngồi dậy, do dự vài giây, rồi cắn răng nhấn nút nghe. Alo, Nhiếp Chiêu, ăn cơm chưa? Kỷ Mẫn nói dối, ăn rồi. Nhiếp Chiêu lạnh nhạt, xuống lầu. Lúc này Kỷ Mẫn vẫn chưa ổn định lại tinh thần yếu đuối của mình. Không muốn xuống lầu, làm gì? Nhiếp Chiêu lạnh lùng nói. Tôi lên cũng được. Kỷ Mẫn biết anh ta có thể làm ra chuyện như vậy. Hít sâu một hơi qua điện thoại. Đợi đã, Kỷ Mẫn nói xong, đứng dậy xuống lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Bạn trai gì chứ? Bạn trai nhà ai lại như vậy? Không phải đe dọa thì là dọa nạt. Chiều nay tôi bị ma xui quỷ khiến lên thuyền giặc. Lát nữa sẽ nói chia tay với anh ta một cách rõ ràng. Kỷ Mẫn chạy xuống lầu. Mẹ Kỷ thấy cô định ra ngoài, ngạc nhiên hỏi, khuya rồi con còn đi đâu vậy? Kỷ Mẫn không quay đầu lại. Gặp bạn, mẹ Kỷ. Gặp bạn mà con cũng không thay quần áo à? Kỷ Mẫn nói. Không cần thay, anh ấy ở ngay cửa. Gặp một lát rồi về. Nói xong, Kỷ Mẫn thay dép ở cửa, rồi đi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng cô. Mẹ Kỷ nói với người giúp việc bên cạnh. Gần đây Mẫn Mẫn có quen bạn mới à? Người giúp việc. Không nghe tiểu thư nói gì à? Mẹ Kỷ đột nhiên dừng lại. Không lẽ là quen bạn trai rồi? Người giúp việc cười nói. Chắc là không đâu. Mới chia tay cậu Mã được mấy ngày đâu. Nghe người giúp việc phân tích, mẹ Kỷ thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, con bé không phải là người thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Bên ngoài, Kỷ Mẫn, người không thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, đang đứng hai tay chắp sau lưng, lúng túng nhìn Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu lạnh lùng nhìn cô, cười như không cười. Hối hận rồi à? Kỷ Mẫn thầm gật đầu như gà mổ thóc, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Không có, Nhiếp Chiêu, không có, sao lại đưa tôi đến đây? Vừa nãy Nhiếp Chiêu vốn định đỗ xe trước cổng nhà họ Kỷ, nhưng Kỷ Mẫn không cho, nhất quyết bắt anh tắt máy đỗ xe bên đường. Chưa hết, cô còn kéo anh xuống xe, đưa đến một con hẻm tối như mực bên cạnh. Một cuộc hẹn hò bình thường, hai người lại làm như đang hoạt động bí mật. Đối mặt với câu hỏi của Nhiếp Chiêu, Kỷ Mẫn nắm chặt hai tay đang giấu sau lưng. Chỉ là vẫn chưa nghĩ ra cách nói với người nhà. Nhiếp Chiêu khẽ cười khẩy. Yêu đương với anh mất mặt lắm sao? Kỷ Mẫn nhíu mày phản bác. Không phải, là thân phận, nghĩ đến việc sắp phải xưng huynh gọi đệ với bố em, nhất thời không thể chấp nhận được. Cách chương.